Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 649 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Benjamin Ngọc Nguyễn đã donate ủng hộ cho kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản PayPal. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và Vân cũng xin cảm ơn một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 649 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3243. Màn đêm thăm thẳm, tiệc rượu tan đi. Mấy người Thanh Dương Thần Điện được một nữ tỳ dẫn tới nơi dừng chân. Không lâu lắm liền đến một ngọn núi. Trên linh phong, linh khí dồi dào, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Trên linh phong có một tòa cung điện đèn đuốc sáng choang, chính là nơi mấy người Thanh Dương Thần Điện đặt chân. Môn hạ đệ tử cũng đều đến sớm rồi nghỉ ngơi tại đây. Tỳ nữ kia dẫn mọi người đến nơi này xong xuôi, liền cung kính thối lui, sau đó có người khác dẫn đi tới phòng khách. Không lâu sau, tất cả đều sắp xếp thỏa đáng, sau khi thoáng sửa lại một phen, Dương Khai trong lòng hơi động, lấy ra một khối la bàn truyền tin điều tra một phen, hơi nhướng mày, mở cửa phòng đi ra ngoài. Rẽ sang một hướng khác, đi tới trước một gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Bên trong truyền ra thanh âm của Cao Tuyết Đình. Dương Khai đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Ôn Tử Sam, Lạc Thần, Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu đều bên trong gian phòng, không khỏi hồ nghi nói. Chuyện gì vậy? Ôn Tử Sam trên tay nắm một khối thẻ ngọc lắc lắc. Có việc cần làm. Nói rồi đem thẻ ngọc ném tới. Dương Khai đưa tay tiếp nhận được, đóng cửa phòng. Thần niệm quét qua, nhất thời ngạc nhiên nói. Đây là gì? Trong ngọc giản là một chuỗi danh tự. Mỗi một danh tự trong danh sách đối ứng một con số. Để Dương Khai nhìn đầu óc mơ hồ, hắn từ bên trong nhìn thấy tên của chính mình, hơn nữa xuất hiện không chỉ một lần. Cao Tuyết Đình giải thích. Chúng ta mang đội đến đây, không chỉ là đốc thúc các đệ tử để tâm tỉ thí, mà còn phải đảm đương chức trọng tài. Trọng tài? Dương Khai ngạc nhiên. Không sai, Cao Tuyết Đình giải thích. Võ hội phân làm 3 cấp độ, đạo nguyên cảnh, hư vương cảnh cùng phản hư cảnh. Hư vương cảnh cùng phản hư cảnh tạm thời không đề cập tới. Các đệ tử đạo nguyên cảnh giao thủ không thể nào khinh thường, cần có đế tôn tòa trấn phán quyết. Vừa là để đảm bảo tỉ thí công bằng, hai là đảm bảo trong quá trình tỉ thí không để thất thủ giết người. Nàng vừa nói như vậy, Dương Khai đúng là có chút rõ ràng. Võ hội tuy tính chất là tỉ thí, nhưng thật sự đánh lên thì cục diện rất khó lường, vô cùng có khả năng xuất hiện một ít thương vong không cần thiết. Mà muốn tránh khỏi điều này, dĩ nhiên là cần đến võ giả mạnh mẽ hơn, tòa trấn bảo vệ. Võ giả đạo nguyên cảnh tỉ thí cũng chỉ có đế tôn cảnh trở lên mới có thể ngăn cản hoặc cứu viện. Bằng không, một võ hội liên tục chết người, mặt mũi ai cũng rất khó coi. Sau khi rõ ràng điểm này, Dương Khai nhìn kỹ một chút khối ngọc giản, sau đó nói. Nói cách khác, ta cần phụ trách võ đài số 8, tổng cộng thời gian là 5 ngày. Cao Tuyết Đình gật đầu. Đúng rồi. Võ hội tổng cộng có thời gian 1 tháng. Cá nhân Dương sư đệ ngươi phụ trách võ đài số 8 là được rồi. Nhớ cho kỹ thời gian, những lúc khác thì người khác thay phiên. Dương Khai gật gù biểu thị mình đã nhớ. Lần này đế tôn cảnh Nam Vực đến nhiều như vậy, cho nên võ hội dù có kéo dài tới 1 tháng, hắn cũng chỉ cần trông nom 5 ngày là được. Còn lại tự nhiên là thay phiên nhau, cũng không để cho một mình hắn trông coi 30 ngày. Suy nghĩ một chút, Dương Khai nói. Đây chẳng phải là cho một ít người có cơ hội tuẫn tư hay sao? Vạn nhất đệ tử tông môn của mình lên đánh, khó tránh khỏi sẽ quan tâm một hai. Uông Tử Sam cười ha ha. Người nào cũng chẳng muốn mặt mũi. Dù có cơ hội này, cũng sẽ không ai làm quá rõ ràng, nên sẽ tận lực đảm bảo công bằng. Hơn nữa, ngoài trừ bọn ngươi, những trọng tài phụ trách võ đài này ra, còn có những người khác cũng sẽ nhìn chăm chăm các nơi của võ đài. Muốn tuẫn tư, sợ rằng không đơn giản. Cao Tuyết Đình cũng nói, ngược lại, ngươi nhớ kỹ một điều quan trọng. Cần phải đảm bảo không được để xuất hiện người chết. Tình huống khác, ngươi tự mình bắt bí đúng mực. Dương Khai gật đầu. Được rồi, ta sẽ tận lực. Hắn cũng không quá coi là chuyện to tát. Tuy rằng đời này lần đầu làm trọng tài, nhưng bằng thực lực của hắn hôm nay, đảm bảo hai tên đạo nguyên cảnh chém giết, không để nguy hiểm đến tính mệnh, vẫn là không có vấn đề gì. Ngoài trừ Dương Khai, mọi người Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng đều có nhiệm vụ này. Mọi người đều không khác mấy phải làm trọng tài 5 ngày. Uông Tử Sam lại căn dặn một chút công việc. Mọi người lúc này mới tản đi. Cao Tuyết Đình thì lấy ra la bàn truyền tin, đem triệu hoán các đệ tử tham dự tỷ thí tới, lại là một phen căn dặn bàn giao. Cũng lúc này trên một tòa linh phong khác, trong một gian mật thất, một nam tử khôi ngô ngồi trên mặt đất, trên người hắc khí quấn quanh tràn ngập toàn bộ mật thất, không ngừng xoay chuyển, giống như từng cái linh xà, xem ra cực kỳ kinh người. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, nam tử khôi ngô đột nhiên mở mắt. Một đôi mắt hạt châu tất cả đều là màu đen, càng không có nửa điểm bạch nhãn. Người nhát gan nhìn thấy sợ rằng sẽ bị dọa cho gần chết. Mà đồng thời, ngay lúc hắn mở mắt ra, hắc khí trong mật thất đang lơ lửng, dường như được triệu hoán, cùng nhau thu về trong cơ thể hắn. Hai con mắt màu đen kia cũng từ từ khôi phục màu sắc nguyên bản. Hắc khí biến mất không còn tăm hơi, xem ra nhìn không khác người thường. Vào đi! Âm thanh uy nghiêm truyền ra, cửa bị mở, một lão giả cất bước mà vào. Nam tử khôi ngô ngẩng đầu nhìn. Tên kia làm sao đến rồi? Lão giả cau mày đáp. Ta cũng rất bất ngờ, đã mười mấy năm không nghe tin tức về hắn. Có người nói hắn đã sớm không ở Nam Vực. Cũng không biết tại sao, và lúc này lại xuất hiện rồi. Nam tử khôi ngô nói, Uông Tử Sam dở trò quỷ gì? Không phải bởi vì võ hội mà cố ý đem hắn đến chứ? Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Nam tử khôi ngô lạnh rên một tiếng. Mặc kệ có phải là trùng hợp hay không, người này không thể lưu lại được, làm trở ngại đại kế của chúng ta. Lão giả chân mày cau. Đại nhân, ý của người là phong hoạn chưa xảy ra, nghĩ biện pháp diệt trừ hắn ta đi. Lão giả lặng lẽ một hồi rồi cau mày nói, người này không dễ diệt trừ đâu. Dễ diệt trừ thì gọi ngươi tới đây làm gì? Võ hội kỳ hạn một tháng, trong một tháng nghĩ biện pháp ổn thỏa ra, cần phải làm xong mà không lưu lại dấu vết. Dạ vâng. Lão giả chắp tay, thấy không còn dặn dò, lúc này mới lui ra. Đi ra tới ngoài cửa mật thất, một trận thở ngắn than dài. Nếu chỉ là đế tôn cảnh bình thường thì cũng thôi, tìm nhiều nhân thủ một chút là có thể loại trừ. Chỉ là người kia có chút không giống bình thường, tinh thông pháp tắc không gian, dù cho đánh không lại thì còn có thể chạy, mà năng lực chạy trốn của hắn là nhất lưu. Một khi để cho hắn chạy đi, tin tức lộ ra ngoài thì đúng là hỏng chuyện. Thật là khó làm a. Nghĩ một hồi lâu, lão giả mới quyết định, xem ra chỉ có thể nhờ người bên kia ra tay. Cũng chỉ có người bên kia mới có thể thần không biết quỷ không hay tới gần hắn, làm cho hắn một đòn trí mạng. Quyết định chủ ý rồi vội vàng rời đi. Bầu trời trong trẻo, trời xanh quang đãng. Bốn bề trong tòa núi lớn, cờ xí phấp phới, đầu người tích góc động đậy liên tục. Nơi này chính là nơi cử hành võ hội. Toàn bộ Nam Vực tối thiểu có mấy vạn võ giả hội tụ đến Vô Hoa Điện. ngoài trừ bồn địa này, cũng không còn nơi nào khác có thể chứa nhiều người như vậy để tiến hành tỉ thí. Mấy trăm võ đài rải rác như quân cờ đều được tỉ mỉ chế tạo, có trận pháp bảo vệ, đủ để đảm bảo đối với mấy trăm võ giả đồng thời lên đài chém giết. Dựa vào mặt đông ở giữa sườn núi, một loạt các cầu thang lều ốc mới được xây không lâu. Dọn xong bàn, ngồi trên nơi đây, có thể đem khung cảnh bên trong thung lũng toàn bộ thu vào trong mắt. Đế tôn cảnh của các tông môn túm năm tụm ba tới, một phen khách sáo khiêm nhượng dồn dập ngồi. Người của tam đại tông môn tự nhiên là ngồi ở nơi cao nhất. Võ hội ngày đầu tiên, mặc kệ có nguyện ý hay không, người dẫn đầu ba thế lực lớn nhất, tất cả đều phải lộ diện. Chỉ vì còn có nhân vật càng trọng yếu sẽ lên sàn, bọn họ không thể nào thất lễ. Bên trong thung lũng, mấy vạn võ giả sắp tham gia võ hội đều nín thở ngưng thần, không khí sốt sắng lan tràn. Không ít người ngửa đầu hướng nơi sườn núi mà trông, vẻ mặt sùng kính, âm thầm nghĩ. Mình khi nào mới có thể có một chỗ ở trên đó? Mà võ hội này tuyệt đối chính là nơi tốt nhất để cho cá chép vượt Long Môn. Chỉ cần có thể ở võ hội biểu hiện thật tốt, người xuất thân tốt sẽ nhận được nhiều tư nguyên bồi dưỡng hơn. Xuất thân kém không hẳn không thể một bước lên trời. Trên khán đài, các đế tôn cảnh lại là không cách nào lĩnh hội loại tâm tình này, vẫn như trước đàm tiếu thật vui. Đột nhiên, một vệt sáng từ phương xa bay thẳng tới, rơi xuống khán đài. Đến rồi! Lôi Cổ khẽ mỉm cười, trước tiên đứng dậy. Mọi người khác cũng đều mau mau đứng lên. Vốn là còn có người âm thầm thán phục. Rốt cuộc là ai dám ở Vô Hoa Điện hung hăng, phi hành? Chỉ là vừa thấy thần thái của Lôi Cổ, liền có thể đoán ra một hai, không còn dám thất lễ. Hào quang rơi xuống phía trước mọi người, lộ ra mấy bóng người. Một người cầm đầu khí vũ hiên ngang, anh tư bừng bừng, khí tức hùng hồn. Thình lình có tu vi đế tôn tầng 3. Tùy tùng đằng sau bất luận tu vi cao thấp, đều là dáng vẻ đường đường khí chất bất phàm. Người tinh thần cung đến, hơn nữa người đến còn là Tiêu Vũ Dương. Xin chào Tiêu Huỳnh. Lắm người Lôi Cổ cũng chắp tay. Tiêu Vũ Dương khẽ mỉm cười, đáp lễ nói. Chư vị, không cần khách khí, Tiêu Mỗ đã tới chậm rồi. Mỗi một lần võ hội Nam Vực, tinh thần cung đều sẽ ra mặt, dù sao cũng là việc lớn của toàn bộ Nam Vực. Làm thần bảo vệ Nam Vực, tông môn bá chủ, tinh thần cung tự nhiên đến tham dự trong đó. Bất quá, ngược lại không phái đệ tử tham gia, mà là một loại kiểm tra giám sát. Không muộn mà, vừa đúng thời gian. Lôi Cổ cười ha ha, tuy rằng tu vi ngang nhau, nhưng mà Tiêu Vũ Dương đại biểu cho tinh thần cung, hắn làm sao không nể mặt. Mời Tiêu Vũ Dương ngồi xuống, thuận miệng, nhàn nhã vài câu. Tiêu Vũ Dương nói, thời gian cũng đã tới, liền bắt đầu đi thôi. Lôi Cổ gật đầu hướng Phong Minh nháy mắt ra dấu. Phong Minh đi ra khỏi hàng, tiện tay vũ ra một quyển trục, hai tay cầm mở ra, cao giọng tuyên đọc. Hôm nay, mấy vạn thanh niên tuấn ngàn Nam Vực hội tụ một đường. Vì đại sự võ hội mà đến, Vô Hoa Điện cực kỳ vinh hạnh, thông qua tinh thần cung, định ra mấy quy tắc. Mong rằng người tham gia có thể tuân thủ, có nếu như có người trái luật, thì nghiêm trị không tha. Thanh âm không lớn, nhưng dưới đế nguyên gia trì lại truyền khắp toàn bộ thung lũng, để cho mấy vạn người chăm chú lắng nghe. Quy tắc không nhiều, thật nói là hạn chế cũng không có ý gì, nhưng nên có hạn chế thì cũng cần phải có. Thí dụ như nếu đối thủ đã chịu thua, không thể được tiếp tục đuổi tận giết tuyệt. Lại như trong quá trình tỉ thí, không thể dùng bất kỳ linh đan nào. Đặc biệt là chút đồ vật có thể kích phát tiềm lực, khiến tu vi người ta tăng vọt. Một khi tra ra, không chỉ bản thân bị phạt, mà tông môn đằng sau cũng sẽ gặp xui. Mỗi một giới võ hội đều là có những quy tắc này. Trước khi tới, trưởng bối của từng tông môn đều hết lần này tới lần khác dặn dò. Mấy vạn người đương nhiên thuộc nằm lòng, nhưng vẫn là luôn cần có trình tự. Trong lúc nhất thời, bên trong sơn cốc chỉ vang vọng tiếng của Phong Minh. Đợi cho tới lúc tuyên đọc quy tắc xong, tiếp theo chính là khen thưởng. Đây mới là màn kịch quan trọng. Tới đây phân đấu giao đấu, chẳng lẽ không phải chính là vì những chỗ tốt này sao? Nhất thời bên trong sân cốc, mấy vạn người, từng người từng người nghe ngóng. Chương 3244. Mỗi một lần võ hội ban thưởng đều phong phú đến cực điểm. Ban thưởng mà kém cũng sẽ không thể hấp dẫn người ta tới tham gia. Dưới tình huống bình thường, ban thưởng là do tam đại tông môn đỉnh tiêm liên thủ làm ra. Tinh thần cung cũng sẽ điều ra một nửa phần. Chủng loại, linh đan diệu dược, công pháp bí thuật, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Càng làm cho mấy vạn võ giả dự thi vô cùng kích động, chính là cá nhân chiến thắng cùng đoàn thể chiến thắng. Chẳng những có thể được ban thưởng phong phú vật tư, mà thậm chí còn có thể tiến vào mật địa tu luyện của tam đại tông môn. Thời hạn đều là một tháng. Nam vực tam đại tông môn, mỗi một nhà đều có gốc rễ đặc trưng của riêng mình. Thanh Dương thần điện có thế giới thần du kính, Thiên Võ thánh địa có võ ý điện, Vô Hoa điện, Tinh Ngoại cương phong đều có các diệu dụng. Thần du kính tự nhiên không cần nhiều lời, đó là thế giới tu luyện thần hồn, mà võ ý điện thì là cảm ngộ các loại ý cảnh mật địa. Vô Hoa điện, Tinh Ngoại cương phong là nơi tuyệt hảo để rèn luyện thân thể. Mật địa của tam đại thế lực, để một võ giả có thể nâng cao tinh khí thần. Nếu có thể đi ba nơi này một chuyến, vậy sau đó tiền đồ có thể nói là vô lượng. Thử hỏi ban thưởng bậc này ai mà không động tâm? Vật tư cái gì đều là ngoại lực, tự thân cường đại mới là căn cơ. Người đoạt hạng nhất chẳng những có thể thu hoạch được những phần thưởng này, mà còn có thể tùy ý lựa chọn bái nhập một nhà, trực tiếp sẽ được xem là đệ tử hạch tâm mà bồi dưỡng. Ban thưởng này vừa ra, trong sân cốc, mấy vạn võ giả từng người hô hấp dồn dập, kích động khó kìm nén. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Võ hội bao nhiêu năm qua đạt được hạng nhất đều là người của tam đại thế lực, mà cũng đều là đệ tử hạch tâm. Cho nên, ban thưởng này, mặc dù đối với 9 thành 9 người đều có lực hấp dẫn cực lớn, đối với bản thân đệ tử tam đại thế lực mà nói, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không cần quá mức để ý. Sở dĩ ném một cái ban thưởng này ra ngoài, chính là cho những võ giả không phải là người của tam đại thế lực nhìn, hấp dẫn để bọn hắn xuất ra toàn bộ bản sự, tranh thủ bậc xếp hạng tốt nhất. Võ hội nhiều năm như vậy xác thực có người làm được, hơn nữa còn không chỉ một lần. Nguyên bản không có tiếng tăm gì, trên võ hội bộc phát ra tài năng, được tam đại thế lực thu nạp, rốt cuộc thành tựu bất phàm. Ban thưởng cho người hạng hai tự nhiên hơi kém một chút, chỉ có thể tùy ý lựa chọn một nhà, gia nhập làm đệ tử hạch tâm. Ba khu mật địa ban thưởng đương nhiên cũng biến thành hai nơi. Mà hạng ba có thể lựa chọn một nhà gia nhập, mật địa ban thưởng là một nơi. Xuống chút nữa, cũng chỉ có phần thưởng vật tư, không thể nào tùy ý lựa chọn tông môn gia nhập cùng cơ hội tiến vào mật địa để tu luyện. Ban thưởng như vậy vừa ra, mấy vạn võ giả trong sơn cốc tự nhiên đều có chút ma quyền sát chưởng, âm thầm quyết định, lần này nhất định phải biểu hiện cho thật tốt, có lẽ thật sự có thể cá vượt long môn. Phong Minh đem quy tắc cùng ban thưởng tuyên đọc hoàn tất, rồi quay đầu liếc nhìn ra sau. Tiêu Vũ Dương hướng hắn mỉm cười, ra hiệu cũng không có chuyện gì muốn nói. Phong Minh lúc này mới khoát tay quát. Tỷ thí, bắt đầu! Không biết từ chỗ nào truyền ra một tiếng chiêng trống vang vọng khắp toàn bộ sơn cốc. Chỗ giữa sườn núi lần lượt từng bóng người bắn ra. Trên thân tất cả đều mang lưu quang khác biệt, như trên trời chạy xuống một trận tinh vũ, nhào nhào hướng về trong sân cốc, đứng trên những đài cao trông như những quân cờ. Dương Khai cũng có mặt trong đó làm trọng tài, hắn tự nhiên là muốn dẫn đầu đăng tràn. Nhắc tới cũng là buồn cười. Đời này đây cũng là lần đầu làm trọng tài, bất quá kiến thức cùng lịch duyệt bày ra đó vẫn khá là thản nhiên. Đứng trên lôi đài số 8, đưa tay vuốt một viên ngọc giản, thần niệm phun trào điều tra. Trong ngọc giản liên tiếp số thứ tự, mỗi một số đều đại biểu cho một võ giả. Trình tự ra sân cùng đối thủ đều đã sắp xếp xong xuôi. Hắn chỉ cần hô lên số thứ tự song phương, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến, công bằng phán quyết là đủ. Dương mắt nhìn xung quanh, Dương Khai cất cao giọng nói. Trận đầu tiên, số 308, giao đấu cùng 15061. Vừa dứt lời, dưới đài lập tức bay vụt ra một thân ảnh kiều tiểu, vững vàng đáp trên lôi đài, không người hướng Dương Khai thi lễ. Xin bái kiến tiền bối. Chuyện này thành nhân gia tiền bối, Dương Khai hít mũi một cái. Hắn rất hoài nghi, niên kỷ của mình đến cùng có lớn hơn đối phương hay không. Nhưng mà thực lực của bản thân đã bày ra, trong tình giới này có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, hoặc là ở trước mặt hắn tự xưng là tiền bối, đã không có bao nhiêu. Vọt người tới gật đầu mỉm cười ra hiệu, lúc này mới quan sát tỉ mỉ. Trên đài là một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, mái tóc sau óc thắt thành hai cái đuôi ngựa tinh xảo, tóc dài đen nhánh theo gió tung bay. Một thân dáng người sung mãn đắc thể, quần áo sấn thác linh lung. Khuôn mặt niên kỷ có lẽ thật không lớn, còn có chút khí tức thanh xuân chưa dứt. Tu vi vậy mà cũng không tệ, đạo nguyên cảnh tầng 2, không biết xuất thân tông môn nào. Bên này vẫn còn đang đánh số lượng, bên kia lại bay tới một người. Là một nam tử thân hình anh vĩ, một thân trang phục màu đen, đón gió phần phật, khí tràn trương dương. Trong đôi mắt đầy vẻ âm tàn, nhìn cực không dễ dọc. Là đạo nguyên cảnh tầng 3. Dương Khai liếc mắt nhìn, âm thầm cảm thấy, số 308 kia đúng là phiền toái rồi. Cũng không phải mỗi người đều quái vật như hắn, có thể vượt cấp tác chiến. Bình thường chém giết đối thủ tu vi cao hơn mình, như đồ gà thịt chó. Tu vi cao hơn một cấp độ nhỏ, thường là thực lực cách xa mà so tính. Nếu không có như vậy, mọi người liều mạng tu luyện mà làm gì? Đương nhiên, loại chuyện này cũng không thể nào vơ đũa cả nắm. Giữa lúc liều mạng tranh đấu, tâm thái tự thân đối với việc nắm chắc cục diện chiến đấu cùng năng lực tùy cơ ứng biến đều là mấu chốt để chiến thắng. Như vậy, việc lấy yếu thắng mạnh cũng sẽ không thiếu. Gặp đối thủ lên đài, số 308 là một nữ tử vừa chắp tay vừa khách khí nói. Là sắc môn Ngọc Trác. Đây là tự giới thiệu. Mặc kệ đợi lát nữa đánh ra sao, nếu có lễ tiết thì cần phải có, bên cạnh còn có trọng tài nhìn xem. Nam tử áo đen không có nghĩ như vậy, chỉ là nâng lên một tay chỉ vào La Sắc Môn Ngọc Trác, mặt không chút thay đổi. Cút xuống đi, ngươi không phải là đối thủ. Ngữ khí cũng không càn rỡ, nói như chuyện đương nhiên, như là đang trình bày một sự thật. Hắn cũng thật có tư cách nói như vậy. Dù sao tu vi của hắn cũng cao hơn một tầng so với đối phương. Ngọc Trác nghe, trên mặt hiện ra một chút giận dữ, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Còn chưa có đánh qua, ngươi làm sao biết ta không phải là đối thủ của ngươi? Nam tử áo đen nói, rượu mời không uống là muốn uống rượu phạt. Ngọc Trác tức tới khó thở, chợt hít sâu một hơi, lắng lại phẫn nộ trong lòng, quay đầu hướng sang Dương Khai còn đang bình chân như vậy. Rồi dò hỏi, tiền bối à, có thể bắt đầu được chưa? Nàng nếu đã tới nơi này, sao có thể bị người ta dăm ba câu dọa cho lùi? Bất quá đối phương có thái độ khinh thị không coi ai ra gì, quả thực để cho nàng phát hỏa. Nếu không được giáo dưỡng không tệ, sợ rằng sớm đã động thủ xuất thủ rồi, làm sao còn đi hỏi thăm Dương Khai? Dương Khai buông tầm mắt xuống, hai tay ôm trước bụng. Một bộ bình chân như vậy rồi gật đầu nói. Có thể rồi. Kỳ thật, hai người lên lôi đài liền có thể bắt đầu. Bất quá Ngọc Trác, một bộ là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa, đối với nàng có chút sinh hảo cảm. Tiếng nói vừa dứt, nam tử áo đen liền bỗng nhiên như gió hướng tới Ngọc Trác vọt tới. Trên tay xuất hiện một thanh đại đao cao bằng một người. Trên đao lấp lóe phích lịch điện mang, trong chớp mắt lao tới trước mặt Ngọc Trác. Hướng đầu chặt xuống, không có chút ý thương hương tiếc ngọc. Nhìn tư thế kia, dường như muốn một đao đem Ngọc Trác chặt thành hai nửa. Ngọc Trác giật nảy mình, hiển nhiên không ngờ, đối phương nói đánh là đánh, xuất thủ đột ngột, một điểm dấu hiệu báo trước đều không có. Trong lòng nàng vội vàng run tay rút ra một đầu nhuyễn tiên, hóa thành trùng điệp bóng roi bảo vệ quanh thân. Liên tiếp truyền ra tiếng vang đinh đinh đang đang, ánh lửa văng khắp nơi. Trên lôi đài, hai người một trước một sau, mặt dán mặt cấp tốc chạy. Nam tử áo đen từng bước ép sát, đại đao trên tay khí thế phi phàm, thế công đại khai đại hợp, hoàn toàn một bộ chỉ công không thủ, muốn mạng đổi mạng. Vừa lên liền đem Ngọc Trác áp chế có chút không thở nổi. Tu vi của hắn vốn là cao hơn Ngọc Trác một tầng, lại đạt tiên cơ, tự nhiên là chiếm thượng phong. Bất quá Ngọc Trác hiển nhiên cũng không tệ. Nàng điều khiển một đầu nhuyễn tiên như chính cánh tay mình. Tuy dưới tình huống mất đi tiên cơ, nhưng mà trong chớp mắt cũng ngăn được hơn trăm đòn tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Tuy thật bị ép có chút thở không thông, cũng lộ ra dấu hiệu sắp thua, nhưng không phải không chịu nổi một kích. Cảnh tượng này khiến cho Dương Khai nhìn có chút nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc quan sát, không thể không chăm chú. Hắn là trọng tài của lôi đài số 8, nhất định phải tận lực đảm bảo tránh cho tình huống xuất hiện chết người. Một khi phát giác ra điều không đúng, nhất định phải ra tay ngăn. Đây là ngày võ hội đầu tiên, là trận đầu hắn làm trọng tài, hắn cũng không muốn phát sinh chuyện không hay. Nói thật ra, từ góc độ người thường mà xem, hắn là có khuynh hướng nghiêng về Ngọc Trác. Chuyện này không quan hệ đến nam nữ. Chủ yếu là Ngọc Trác đối với hắn rất là khách khí. Ngược lại, nam tử áo đen, một bộ không coi ai ra gì, khiến cho hắn nhìn xem mà khó chịu. Lão tử dù sao cũng là trọng tài của nhà ngươi. Ngươi không hô một tiếng tiền bối thì thôi đi. Đi lên, cũng không thèm nhìn ta một chút là sao. Nhưng trọng tài là không thể nào thiên vị ai, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Đồng thời trong lòng thở dài, cảm thấy Ngọc Trác sợ rằng giữ nhiều lành ít. Tu vi vốn không bằng người, lại mất tiên cơ. Không có gì bất ngờ xảy ra, thắng bại rất nhanh, liền có thể phân. Trên lôi đài, hai người một trước một sau cấp tốc lao đi vùng vụt. Thời gian nháy mắt liền thối lui đến bên bờ lôi đài. Ngọc Trác bị buộc phải rút lui, cho nên căn bản không cách nào chú ý tình huống dưới chân. Chờ đến lúc một cước đạp hụt, phát hiện ra không đúng thì muộn rồi. Một khi rơi xuống phạm vi lôi đài, vậy nàng không thua cũng thua. Biến cố bất thình lình này để cho Ngọc Trác một mặt bối rối, trong miệng kinh hô một tiếng, thân hình bỗng nhiên lùi ra sau, ngửa mặt, trọng tâm bất ổn. Nam tử áo đen truy kích mà đến, lại là sớm đã có sở liệu. Dù sao tầm mắt góc độ khác biệt, Ngọc Trác không thấy được hắn, lại nhất thanh nhị sở. Thấy vậy nhe răng cười. Cút! Đang khi nói chuyện, một đao hướng trên thân của Ngọc Trác mà chém. Dương Khai kém chút nhìn không được xuất thủ, nhưng lại tại trong nháy mắt điện quang hỏa thạch này, thân thể Ngọc Trác uốn lượn đến một góc độ không thể tưởng, một chân chạm lên bên bờ lôi đài, thân thể uốn lượn vừa vặn tránh thoát một kích của nam tử áo đen. Ngay sau đó lắc nhuyễn tiên quấn lên đại đao, mượn lực nhất chuyển phiêu nhiên đi tới sau lưng của nam tử áo đen. Vị trí hai người trong nháy mắt thay đổi. Rất nhiều võ giả bên dưới đài ngắm nhìn ngây ngẩn cả người. Một đám reo hò, tiếng khen trầm bổng không dứt, hiển nhiên đều là đồng môn của Ngọc Trác đang reo hò trợ uy. Dương Khai cũng có chút sững sờ, không nghĩ tới Ngọc Trác lại có thể trong tuyệt cảnh tìm ra một đầu sinh lộ. Hắn thấy rõ, đây cũng không phải là trước đó Ngọc Trác mưu đồ tốt. Sau một cước đạp hụt kia, phản ứng cùng biểu lộ bối rối trên mặt cũng không phải là làm bộ. Nàng có thể thoát khỏi nguy cơ rơi xuống lôi đài, tất cả đều là năng lực ứng biến của tự thân nàng. Chương 3245. Ngọc Trác thoát khỏi nguy cơ, không ngừng, rung tay vung nhuyễn tiên. Nhuyễn tiên bỗng nhiên thẳng tắp, phản phất như một đầu linh xà xuất động, hướng sau nam tử áo đen mà điển tới, thế đi như hồng. Nam tử áo đen một đao chém không trúng, phát giác ra điều không ổn, ném đi mục tiêu. Bỗng nhiên quay người, nhìn như không thấy, bổ ra một đao. Âm thanh vang vọng truyền đến, nam tử áo đen thân hình lung lay, liền không còn gì đáng ngại. Ngược lại Ngọc Trác bị một cổ lực đạo to lớn phản chấn, thân hình tung bay ra ngoài, người ở giữa không trung nôn ra một ngụm máu, lảo đảo rơi xuống đất. Dương Khai thầm nghĩ thật đáng tiếc, nếu là Ngọc Trác cũng có tu vi như đối thủ, vừa rồi một kích kia liền có thể đặt vững chiến thắng. Cũng bởi vì tu vi kém một cấp độ nhỏ, Ngọc Trác lại vội vàng xuất thủ, không thể nắm chặt cơ hội cực tốt. Ngược lại, bị đối phương tung ra một chút vết thương nhỏ. Trong chớp mắt, cả hai người đã đi bên trên cửu thua một vòng, thật là khiến cho người ta hoa mắt không kịp nhìn. Dương Khai cũng không khỏi lên tinh thần, không nghĩ tới lúc này mới trận đầu là đụng trúng hai người như vậy. Hắn nhìn ra, vô luận là Ngọc Trác hay nam tử áo đen, tại cấp độ đạo nguyên cảnh, thực lực đều cực kỳ không tầm thường. Cho dù là đặt bên trong tam đại thế lực đỉnh tim, cũng là nhân vật trọng điểm bồi dưỡng. Thật không biết bọn hắn tu luyện ra sao lại có nội tình như thế. Dương Khai chợt phát hiện, mình sợ là khinh thường tông môn thiên hạ rồi. Một tông môn có thể sừng sững truyền thừa gần ngàn vạn năm, tất nhiên là có nguyên nhân. Cũng không phải chỉ có những tông môn đỉnh tiêm mới có thể xuất hiện nhân tài ưu tú. Hắn trong thoáng chốc liền nghĩ tới Bát Phương Môn Lan Nguyên. Năm đó trong Tứ Quý chi địa đã thành toàn thanh danh hai người. Một người chính là hắn, lấy đạo nguyên cảnh tu vi, luyện chế ra nghịch thiên chi vật Thái Diệu Đan. Nghĩ không chịu chú ý đến cũng là khó khăn, mà đổi thành một người khác là Bát Phương Môn Lan Nguyên. Bát Phương Môn tại Nam Vực xem như là một môn phái nhỏ, so với Bích Phủ Tông năm xưa cũng không bằng. Có thể nhìn ra Bát Phương Môn Lan Nguyên ngay cả vô thường đều không sợ. Quả thật là cùng hắn đại chiến một trận, không có rơi xuống bao nhiêu hạ phong. Thực lực bản thân cường đại cũng có thể thấy. Nhớ tới Lan Nguyên, hôm qua hắn ngược lại nhìn thấy một tên có chút tương tự Lan Nguyên. Chỉ là khoảng cách quá xa, không cẩn thận chú ý, cũng không biết có phải là hắn hay không. Có khi thật đúng là tên kia rồi. Bát Phương Môn dù sao cũng là Nam Vực, không có đạo lý không đến tham gia võ hội. Ngay tại khi hắn đang chìm nổi giữa dòng suy tư, Ngọc Trác cùng nam tử áo đen lại tiếp tục giao thủ. Trên lôi đài, thân ảnh của hai người giao thoa không ngừng. Một đao một đoi giao phong không ngớt, phát ra tiếng vang đình đình đường đường. Một người khí thế hung mãnh, một người thân thủ linh hoạt, đúng là người tới ta đi, túi bụi, cũng không phải là thế cục nghiêng về một bên. Tình huống bên này cũng hấp dẫn rất là nhiều võ giả quan sát. Không lâu sau, lôi đài số 8 xung quanh đứng đầy người. Từng người đều sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trên lôi đài, thầm nói, mình nếu là đụng trúng hai đối thủ này, nên như thế nào mới thắng được đây? Dương Khai cũng nhìn tràn đầy phấn khởi. Nếu không phải Lăng Tiêu Cung bây giờ không cần khai sơn thu đồ đệ, hắn cũng chỉ sợ phải để Hoa Thanh Ti tổ chức một loại tỷ thí hào hứng như này. Loại tỷ thí này, mặc dù phiền phức một chút, nhưng đúng là biện pháp chân tuyển nhân tài ưu tú nhất. Chỉ là tâm tính phẩm cách cũng không dám đảm bảo. Sau một nén nhang, nam tử áo đen sắc mặt càng ngoan lệ. Dù sao hắn thấy đối thủ thấp hơn tu vi, mình hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết mới đúng. Có thể trên thực tế, người nữ tử này nhảy bên trên, nhảy vọt bên dưới, đúng là chi địch mạnh nhất mà hắn đụng trúng từ trước tới nay. Chuyện này khiến cho mặt mũi của hắn không khỏi có chút không nhịn được, xuất thủ càng lúc càng mãnh liệt. Mà Ngọc Trác, mặc dù bằng vào phản ứng cấp tốc của bản thân cùng thân pháp linh hoạt, không ngừng cẩn thận đọ sức, nhưng dù sao tu vi chênh lệch là nhược điểm lớn nhất. Đánh nhau đến bây giờ đã là rất không dễ dàng, muốn chiến thắng dường như là khả năng rất nhỏ. Hai đuôi ngựa sau lưng nàng, hai đuôi ngựa trên đầu nàng có chút tán loạn, rất nhiều nơi đều cắt thành một nửa, đó là bị đối phương ương ngạnh đánh vào nhìn có chút chật vật. Miệng hai lớn thở dốc, bộ ngực trùng bên trên bên dưới. Trên mặt càng là treo mồ hôi mịn, cắn răng không chịu nhận thua. Nhưng Dương Khai rõ ràng thấy được, bàn tay nàng nắm trường tiên không ngừng rung rẩy, không ngừng giao phong cùng đại đao của đối phương. Từ trên ro dài truyền đến lực đạo cuồng mãnh, làm sao nàng có thể tiếp nhận trong thời gian dài. Còn nam tử áo đen hiển nhiên cũng biết, mình lấy thế mạnh mà công thế yếu của đối thủ, căn bản không cho Ngọc Trác thời gian để thở, buộc nàng cùng mình liều mạng. Cuối cùng cũng có một lần, thời điểm đại đao cùng Nhuyễn Tiên va chạm, rốt một tiếng vang nhỏ truyền ra, Nhuyễn Tiên bị đại đao chém thành hai, bay vụt ra ngoài. Nam tử áo đen thấy như vậy thì đại hỷ, hắn là chịu đủ roi của đối phương rồi, bây giờ bí bảo đã bị phá, đối phương đâu còn sức phòng thủ. Dương mắt nhìn lên, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Chỉ thấy trên mặt Ngọc Trác hiện ra vẻ bối rối, vội vàng liền muốn lùi bước. nhưng mà làm sao có thể lui. Chết đi! Nam tử áo đen trong miệng quát, đại đao đánh xuống trên mặt một mảnh thần sắc, thắng lợi nắm chắc trong tay. Thắng thật không dễ dàng a. Ý nghĩ này còn chưa xong, chợt thấy vẻ bối rối trên mặt Ngọc Trác biến mất không còn. Trong mắt lại hiện ra một tia giảo hoạt. Một tay bấm niệm pháp quyết, đằng sau truyền đến một tràng tiếng xé gió. Không xong rồi. Nam tử áo đen biến sắc, mặc dù không biết Ngọc Trác đến cùng động tay chân gì, nhưng hiển nhiên mình không cẩn thận đã mắc bẫy. Lúc này lại ngừng thì không kịp. Trong mắt chi sắc ngoan lệ chợt lóe, đại đao cũng không quan tâm, lấy tốc độ nhanh hơn đánh xuống. Ngọc Trác trong lúc vội vàng dùng một nửa trường tiên trên tay ngăn, nhưng đối phương một kích vạn lực thê tới hung mãnh, đúng là không có cách nào ngăn trở. Đại đao từ bả vai đánh xuống một đường phai đến phần bụng, kém chút đã chém nàng ra làm đôi. Lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi đánh tới. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người nàng như bao tải vải rách bay ngược ra sau. Thân hình ở giữa không trung, pháp quyết trên tay nàng lại biến đổi. Nam tử áo đen chỉ cảm thấy thân thể bị siết chặt, rốt cuộc không biết Ngọc Trác đang giở trò quỷ gì. Một nữ nhuyễn tiên bị mình bắn bay ra ngoài, lại thừa dịp thời điểm hắn không sẵn sàng mà quấn tới, đem hắn quấn gắt gao. Một cổ lực lượng vô danh từ bên trên nhuyễn tiên hiện ra, đem tu vi của hắn trấn áp. Nguyên lực thể nội đều có chút vận chuyển không thông. Lại ngẩng đầu nhìn, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ vì bên trong quá trình bay ngược, Ngọc Trác rung tay một cái. Bên trên một nửa nhuyễn tiên rời khỏi tay nàng, thẳng tắp hướng đến trán của hắn mà điểm. Nếu như điểm trúng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Ta nhận thua! Hắn vội vàng hô to. Trường tiên bỗng nhiên dừng ở một tấc trước trán hắn. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi, liền có thể đem đầu hắn xuyên thủng. Từ bên trên đầu roi phun ra nuốt vào kinh khí như cái dùi đồng, khiến cho trán của hắn đau nhức, cả kinh xuất mồ hôi lạnh khắp người. Lúc đó, một nửa trường tiên đã bị Ngọc Trác tuột tay ném ra ngoài, có thể dừng trước mặt hắn, tự nhiên không phải Ngọc Trác khống chế, mà là công lao của Dương Khai xuất thủ. Khi hắn hô lên hai chữ nhận thua, trong nháy mắt, Dương Khai liền đưa tay một nắm, cách không cầm lấy nhuyễn tiên, bảo vệ hắn một cái mạng. Đồng thời một tay khác vừa nhấc, thân thể Ngọc Trác bay rớt ra ngoài, liền ổn định ở giữa không trung. Nam tử áo đen chưa tỉnh hồn nhìn sang, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi. Chỉ vì thân thể Ngọc Trác liền lơ lửng bên bờ chỗ lôi đài, chỉ kém một chút là muốn thoát ly phạm vi của lôi đài. Thất bại trong gang tấc, vừa rồi mình nếu là hô hơi chậm một chút thôi, như vậy Ngọc Trác tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà nguy cơ sinh tử ngay trước mặt, hắn nào dám chần chừ, hiện nay cho dù ảo não cũng là vô dụng. Lúc Dương Khai nới lỏng tay, nhuyễn tiên dừng trước trán nam tử áo đen liền rơi xuống. Một tay khác là hơi thu một chút. Bị một cổ lực lượng vô hình nâng lên, Ngọc Trác chậm rãi bay tới trước mặt hắn. Cúi đầu nhìn qua nữ tử, Dương Khai cau mày. Trận đầu này có thể nói là vô cùng thảm liệt. Nam tử áo đen mặc dù không có thụ thương quá lớn, nhưng là đi một chuyến trước quỷ môn quan, ăn thiệt thòi lớn lần này. Sau này sợ rằng hắn cũng không còn dám khinh thường người tu vi yếu hơn mình. Ngọc Trác lại càng thê thảm, vốn là trong lúc chính diện đối kháng rơi xuống hạ phong. Giờ phút này hai cánh tay không bị khống chế run run, bả vai đến chỗ eo có một đạo vết thương, máu chảy dầm dề, huyết thủy ùn ụt phun ra bên ngoài, nhìn vô cùng thê thảm. Cái này coi như là bị trọng thương, mặc dù không lo lắng đến tính mệnh, nhưng nếu là không cứu chữa cho tốt, căn bản không cách nào nghênh đón trận chiến đấu kế tiếp. Khẽ thở dài một cái, Dương Khai ngồi xổm người, một tay nhấn trên bờ vai của Ngọc Trác, thôi động đế nguyên, thay nàng ổn định thương tổn. Tay kia không để lại dấu vết, bắn ra một viên đan dược chữa thương, nhét vào trong miệng của Ngọc Trác. Ánh mắt của Ngọc Trác có chút mờ mịt, hiển nhiên mới vừa rồi bị đánh không nhẹ, còn có chút chưa kịp tỉnh. Đợi thấy rõ, Dương Khai đã thay mình trị thương, không khỏi có chút xấu hổ, run giọng hỏi. Ta, thắng rồi sao? Dương Khai mặt không thay đổi nhìn qua nàng, rồi cất cao giọng nói. Số 308. Thắng. Nghe lời này, bên trong đôi mắt của Ngọc Trác tách ra quang mang ngạc nhiên, cười vui vẻ. Tại thời điểm nam tử áo đen hô lên nhận thua, nàng còn không có ngã ra lôi đài, tự nhiên là nàng thắng rồi. Bất quá rất nhanh, Ngọc Trác liền không cười được, chỉ vì vết thương bên eo truyền đến đau đớn kịch liệt, ráng chống đỡ lấy tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức đỏ mặt. Vị trí bị nam tử áo đen bổ tới, quần áo tả tơi, cái yếm bên trong cũng lộ ra ngoài. Người bên ngoài có lẽ bởi vì thị giác vấn đề không thấy được, nhưng mà trọng tài liền ngồi xổm trước mặt nàng, như thế nào không nhìn thấy. Trong nháy mắt, Ngọc Trác có một loại cảm giác muốn ngất đi. Dương Khai thật đúng là không quan tâm đến chuyện này, chẳng qua cảm thấy nữ nhân này cũng quá liều mạng. Chờ phân phó các thứ sau mới thuận ánh mắt nhìn, thần sắc giật một cái, lấy ra một bộ y phục từ bên trong không gian giới chỉ, thay nàng che khuất vết thương, dương mắt hướng phía dưới hồ. Ai là đồng môn của nàng ta? Lập tức có hai nữ tử bộ dáng không tầm thường chạy lên ôm quyền nói. Dạ tiên bối. Dẫn nàng đi trị thương. Dương Khai phất tay. Hai nữ tử nói lời cảm tạ một tiếng thu Ngọc Trác. Lúc này cả hai nâng nàng đi. Dưới lôi đài lặng ngắt như tờ. Thời điểm khi Ngọc Trác đi xuống, tất cả mọi người không tự chủ phân ra hai bên, nhường ra một con đường. Bên trên từng gương mặt đều tràn đầy kính ý. Trên lôi đài, nam tử áo đen bị thua đứng một hồi ảm đạm lắc đầu, xông tới chắp tay với Dương Khai, sau đó cũng phi thân mà xuống. Trận chiến mở màn thất bại, nhưng với hắn mà nói cũng không tính là không có chút thu hoạch. Sau này còn có cơ hội, cho nên cũng không cần lo. Dương Khai đứng trên lôi đài, làm đủ bộ dáng của trọng tài, một mặt cẩn thận tỉ mỉ, nắm vuốt ngọc giản sau đó hô. 6051, đối chiến 8036. Chương 3246. Có lẽ là do Ngọc Trác cùng nam tử áo đen tỉ thí mở đầu xong, các võ giả ra sân tiếp theo đều ra sức thể hiện mình. Các loại thủ đoạn thần kỳ tầng tầng lớp lớp đánh nhau túi bụi. Có ít người đúng là không tệ, để Dương Khai nhìn liên tục gật đầu. Cũng có chút người đánh nhau buồn tẻ vô vị, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thực sự không có điểm gì sáng. Nếu không phải là vì chức trách, Dương Khai sợ rằng muốn ngủ gật. Một ngày trôi qua, đến lúc chạng vạng tối, các nơi trong lôi đài thỉnh thoảng có tiếng đánh nhau. Mấy vạn võ giả nghỉ ngơi ngay tại chỗ, chờ đợi ngày mai tái chiến. Dương Khai cũng quay trở về Linh Phong thuộc về Thanh Dương Thần Điện. Một ngày này làm hắn mệt quá sức. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là đứng trên lôi đài chú ý mà thôi, cũng không có xuất thủ bao nhiêu lần. Nhưng thời khắc chuyên chú bảo trì tinh thần, xác thực là rất tiêu hao tinh lực. Vừa mới nghỉ ngơi một canh giờ, Cao Tuyết Đình liền đưa tin gọi hắn tới. Dương Khai bất đắc dĩ chỉ có thể đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài đại điện, mấy đế tôn cảnh, trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện đều đang chờ. Thấy Dương Khai hiện thân, Ôn Tử Sam nhếch miệng cười một tiếng. Đi thôi. Đi đâu chứ? Dương Khai không khỏi hồ nghi. Tới liền biết thôi. Ôn Tử Sam một mặt thần bí, dẫn đám người hướng một phương hướng bay đi. Đi một nửa đường hỏi thăm Cao Tuyết Đình mới biết, đám người đây là đi tham gia một hội giao lưu. Nam vực võ hội thịnh thế như vậy, nam vực mấy vạn tinh anh võ giả hội tụ chung một chỗ, mấy trăm đế tôn cảnh tụ tập một chỗ. Đây chính là tràng cảnh cực kỳ khó có. Ban ngày, một đám các đế tôn phải chịu trách nhiệm đảm đương làm trọng tài, giữ gìn các loại trật tự võ hội không thể nào phân thân. Đến ban đêm chính là lúc các đế tôn tụ tập một chỗ trao đổi lẫn nhau. Đây cũng là lệ cũ của võ hội. Nhiều đế tôn như vậy, trên tay mỗi người luôn có một chút đồ tốt. Những vật này lấy ra bán có thể không có lời, nhưng mà có thể trao đổi cùng người khác một chút bảo bối mà mình cần. Đương nhiên, Vô Hoa Điện làm chủ nhà cũng sẽ cố ý thu thập rất nhiều bảo vật, tung gạch giữ ngọc tại giao lưu hội. Giao lưu hội cũng không chỉ có lần này. Đêm đầu sẽ có một lần giao lưu hội, cách mỗi năm ngày sẽ tổ chức một lần, tổng cộng tổ chức 6 lần, nhất định có thể cam đoan những đế tôn cảnh có mặt đều có thu hoạch. Nghe nói là hội giao lưu, Dương Khai cũng có chút hào hứng. Chờ đến một lúc, quả nhiên gặp mấy trăm đế tôn hội tụ trong một đại sảnh, nhân số tuy nhiều nhưng mà không có ồn ào, chỉ là không ngừng phun trào lực lượng thần hồn âm thầm giao lưu lẫn nhau. Đợi đến sau khi người Vô Hoa Điện đến, một phen dạo đầu giới thiệu đơn giản, giao lưu hội liền chính thức bắt đầu. Làm chủ nhà, Vô Hoa Điện quả nhiên dẫn đầu ném ra mấy thứ bảo vật không tầm thường, khuấy động bầu không khí. Ngay sau đó không ngừng có người lên đài xuất ra đồ mình không cần, cùng đồ trên tay người khác làm trao đổi. Lúc này giao lưu hội chỉ là một cái bình đài. Về phần làm sao cam đoan song phương trao đổi đều không ăn thua thiệt, vậy liền cần song phương bí mật cẩn thận thương nghị. Thanh Dương Thần Điện bên này tạm thời án binh bất động. Dương Khai không biết những người khác nghĩ ra sao, chính hắn lại không thấy được vật mà khiến hắn cảm thấy hứng thú. Bây giờ kiến thức cùng lịch duyệt của hắn đã không phải năm xưa có thể so sánh, bảo vật bình thường cũng khó để cho hắn động tâm. Bồi tiếp theo tới cũng chủ yếu thêm chút náo nhiệt. Ngược lại Tiêu Bạch Y cùng Mộ Dung Hiểu Hiểu xem ra đối với những không ít thứ đều rất động tâm. Đáng tiếc hai người mới tấn thăng đế tôn chưa lâu, tài sản cũng không phong phú, không có lấy ra được đồ vật cùng người khác trao đổi, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nửa đêm đến sáng, hội giao lưu tản đi, tất cả mọi người đều về nơi ở của mình. Đến ngày thứ hai, võ hội lần nữa bắt đầu, sân cốc yên lặng, một đêm bây giờ tiếp tục náo nhiệt. Dung Khai không tiếp tục đi tham gia náo nhiệt, chỉ ngồi xuống nghỉ ngơi trong phòng khách. Hôm nay hắn không cần đi trực luân phiên, đảm đương làm trọng tài. Thân vô sự, dứt khoát tiến vào tiểu huyền giới, điều tra một phen. Thời gian gần nhất, một mực bận rộn không ngừng, hắn không có thời gian đi chú ý tiểu huyền giới. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội, tự nhiên là muốn nhìn một chút. Vừa vào trong tiểu huyền giới, liền cảm giác từ nơi sâu xa vô hình của toàn bộ thế giới này, có một cổ ý chí chú ý mình. Tự như cự long đang say giấc nồng, dương mắt nhìn coi mình, ngay sau đó liền đóng lại tầm mắt. Dương Khai biết đó là ý chí của Cổn Cổn, thật không để ở trong lòng. Tại trong tinh vực, lấy tiểu huyền giới làm vật trung gian, thi triển vệ thiên chiến pháp, thuần vệ tu luyện chi tình. Trong lúc vô tình, làm cho cả tiểu huyền giới ra đời một tia ý chí, thậm chí còn huyền hóa ra Cổn Cổn. Có thể nói là một thu hoạch rất lớn. Chỉ bất quá, Cổn Cổn không có quá nhiều ý thức bản thân, nó tồn tại rất lạ kỳ. Dương Khai cho đến bây giờ cũng không biết, nó đến cùng là như thế nào đản sinh ra. Coi như lại cho hắn thêm một cơ hội, hắn cũng không dám cam đoan, có thể làm ra Cổn Cổn thứ hai. Tiểu huyền giới bây giờ, diện tích rộng lớn, sức sống tràn trề. Cuồn cuộn bên trong đại hoang tinh vực, thôn phệ mấy cái hành tinh tu luyện. Chẳng những đem dung hợp lãnh thổ ngôi sao tu luyện, sinh linh sinh tồn bên trong, mà bây giờ tất cả cũng đều sinh hoạt tại bên trong tiểu huyền giới. Những sinh linh này tồn tại mang tới sinh lão bệnh tử, thành ở hỏng không, để một mảnh thế giới sơ bộ có một luân hồi tuần hoàn. Không nói rõ được, cũng không tả rõ được, Dương Khai cảm giác bây giờ tiểu huyền giới cùng với lúc trước có chút khác biệt vi diệu. Như đây mới thật sự là một thế giới. Ý niệm nhất động, vô hình rộng rãi, chi lực gia thân. Để cho Dương Khai không khỏi sinh ra một loại cảm giác, hắn chính là thiên địa này. Thiên địa vĩ lực, chỉ có thể tìm hiểu thiên địa vĩ lực mới có tư cách thành tựu vị trí đại đế. Mà cảm nhận rõ ràng loại lực lượng này, Dương Khai một mặt kinh hỉ. Trước kia mặc dù hắn có thể khống chế tiểu huyền giới, nhưng cũng không từ nơi thế giới này nhẹ nhàng cảm thụ được thiên địa vĩ lực. Xem ra, sau khi Cổn Cổn thôn phệ mấy hành tinh tu luyện cùng vô số sinh linh, quả nhiên để cho thế giới này có cải biến. Bây giờ dù Dương Khai chỉ có tu vi đế tôn tầng 2, nhưng tuyệt sẽ không dừng bước tại trình độ này. Mặc dù tiền đồ gắn đầy bụi gai, nhưng cũng nhất định dũng cảm đi tới. Hít sâu một hơi, nhắm hai con người, Dương Khai thần niệm phóng ra, dụng tâm thể ngộ. Cảm giác thật kỳ diệu, toàn thân trên dưới ấm áp, dễ chịu khó nói ra lời. Cả người như được dung nhập vào mảnh thế giới này, lại như nằm trong cơ thể mẹ, không bị bất kỳ quấy nhiễu ngoài nào. Cho dù thể xác tinh thần này phiêu bạc, vĩnh viễn không có điểm dừng. Không cần tận lực cảm thụ, thế giới hóa thành giường ấm, để cho người ta nguyện ý ở trong này ngủ mãi không tỉnh. Vĩnh viễn duy trì loại trạng thái kỳ diệu này. Vô ảnh, vô hình, từ bốn phương tám hướng lực lượng tụ tập đến, như xuân tầm nhã tơ đem hắn tầng tầng vờn quanh. Giữa một mảnh tĩnh mịch, Dương Khai nhắm mắt duy trì trạng thái diệu kỳ này. Bỗng nhiên, có một cổ ý lạnh truyền vào trong đầu. Tất cả ấm áp thoải mái dễ chịu lập tức biến mất không thấy. Một cảm giác nguy cơ khó nói nên lời từ trên trời giáng xuống, để Dương Khai bỗng nhiên mở mắt. Một trận choáng đầu hoa mắt, chỉ phát giác thần niệm mình phóng ra có dấu hiệu dung hợp với thế giới này. Giật mình sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động thần hồn chi lực ép buộc mình tỉnh táo. Thần niệm như thủy triều lan tràn mà quay về. Một trận ầm ầm nổ vang, hai lỗ tai mất thông, hai mắt cũng tối đen, phun ra một ngụm máu tươi, cả người cứng rắn ngã xuống đất. Cũng không biết là qua bao lâu, cặp mắt vô thần dần dần tập trung, toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn kịch liệt, như bị người ta thiên đao vạn quả, nhất là chỗ sâu trong đầu, tê liệt khó chịu. Ngón tay co quắp, chậm rãi khôi phục tri giác, thật vất vả khoanh chân ngồi dậy, ngồi xuống điều tức. Giờ khắc này, Dương Khai cả người đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, như mới từ trong nước vớt ra, một mặt nghĩ mà sợ. Hắn cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, vốn chỉ là muốn mượn tiểu huyền giới để tìm hiểu một chút thiên địa vĩ lực, lại để cho thần hồn mình có dấu hiệu tan rã. Nếu không có ôn thần liên, tại lúc khẩn yếu phát huy tác dụng, lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Chuyện này là sao? Chỉ là lĩnh hội một chút, kém chút thì lật thuyền trong mương rồi. Dương Khai trong lòng dở khóc dở cười. Bất quá hắn có cảm giác, cái gọi là thiên địa vĩ lực cũng không phải là thứ hiện nay hắn có thể đụng vào. Chính là bởi vì chạm đến tồn tại thiên địa vĩ lực, cho nên mới có chút không chịu nổi. Thể nội đế nguyên có chút hỗn loạn, Dương Khai nghĩ, nên điều tra một phen, là phát hiện lực lượng thần hồn của mình không có ngưng tụ lên nổi, rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ. Nghỉ ngơi một hồi lâu mới chậm rãi có khí lực, tâm niệm vừa động trực tiếp xuất hiện tại bên trong dược viên. Toàn bộ tiểu huyền giới đều phát sinh cải biến cực kỳ lớn. Dược viên lại là không có nửa điểm biến hóa, đây mới là khu vực trung tâm của tiểu huyền giới, cũng là cấm địa của toàn bộ tiểu huyền giới. Dược viên sớm đã bị hắn dùng một chút thủ pháp che giấu sự tồn tại. Từ bên ngoài nhìn vào, một mảnh phạm vi to lớn như vậy, cũng chỉ là một mảnh mông lung, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong ra sao. Mà nếu không có hắn cho phép, cho dù là đế tôn đến nơi đây, cũng đừng hòng xông vào trong được. Tiến vào dược viên, Dương Khai mới phát hiện ra, bốn phía lại có không ít người vây tụ, đều là hư vương cảnh, hiển nhiên là mấy võ giả bên trên hành tinh tu luyện bị thôn phệ vào đây. Đại khái phát hiện ra dược viên quỷ dị, muốn đến tìm hiểu ngọn ngành, nhưng mà bất đắc dĩ thực lực không đủ, không tìm được cửa vào. Giờ phút này đều top 5 top 3 tụ tập tại một chỗ, thương thảo biện pháp tiến vào trong dược viên. Một màn này khiến cho Dương Khai nhìn buồn cười, cũng không nghĩ tới dược viên của mình đối với những người này có lực hấp dẫn lớn như vậy. Hắn đem ước vàng sinh linh an trí bên trong tiểu huyền giới. Thứ nhất là cuộn cổn lúc thôn phệ những hành tinh tu luyện kia cũng không ăn kiêng, nút luôn tất cả những sinh linh này. Dương Khai tuy có thủ đoạn đem bọn hắn khu trừ, nhưng cũng thật là hao phí thời gian, dứt khoát mặc kệ. Thứ hai cũng là cố ý muốn nhìn một chút, sau khi ước vạn sinh linh này vào trong này ở, tiểu huyền giới sẽ có biến hóa ra sao. Sự thật chứng minh tiểu huyền giới quả thật có biến hóa. Nếu như nói trước kia tiểu huyền giới chỉ là một cái xác rỗng, như vậy bây giờ tiểu huyền giới liền trở nên bắt đầu phong phú, thật giống như hành thi tẩu nhục có tinh khí thần của chính mình, chân chính thành một phương thế giới. Từ vĩ lực biến hóa liền có thể biết điểm này. Nhưng mà Dương Khai cũng sẽ không cho phép bọn hắn có ý nghĩ xấu đối với dược viên. Nhẹ nhàng nâng tay trên đất bằng, một cổ lực lượng vô hình hướng xung quanh khuếch tán. Sau một cái chớp mắt, đông đảo võ giả vây tụ tại xung quanh dược viên, một mặt đều lộ ra kinh hãi. Chỉ vì mỗi người đều không bị khống chế rút lui ra ngoài, như có một bàn tay vô hình lôi kéo ra. Cho dù ngươi là hư vương cảnh tầng 3 hay là tầng 2, không một ai có thể chống cự được cổ lực lượng này. Tại lực lượng trước mặt như vậy, mỗi người đều cảm nhận mình thật sự nhỏ bé. Kết thúc tập 649 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.